Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tạ hoàng thượng đã nhớ đến, nô tỳ không biết còn có thể hầu ở bên cạnh hoàng thượng mấy ngày. Mạnh Vi nói cực kỳ đáng thương, nàng nức nở khe khẽ trên gương mặt bi thương, giống như là cỡ nào quyến luyến Kiếm Thiếu Phong. Lại nói mê sảng cái gì đấy, ngươi phải mau chóng tốt lên, trẫm vẫn chờ ngươi mạnh khỏe cùng trẫm ngắm nhìn giang sơn này. Cho dù là diễn trò Kiếm Thiếu Phong cũng làm cho người ta không tìm ra chỗ sơ hở. Thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn Mạnh Vi, không khỏi mang theo vài phần chán ghét thì ra nữ nhân xinh đẹp ngày trước xanh cả mặt cũng không có bất kỳ dáng vẻ gì. Có hoàng thượng che chở nghĩ rằng nô tỳ cũng sẽ thật tốt, chỉ là thế nhưng hôm qua nô tỳ nhìn thấy Tĩnh Thái Phi. Giọng nói Mạnh Vi rất thấp, suy cho cùng nàng vẫn sợ, dù sao Tĩnh Thái Phi là bị Kiếm Thiếu Phong tự mình giết chết, chẳng lẽ bà ta tới đây để trả thù. Sắc mặt Kiếm Thiếu Phong trong lúc bất chợt trầm xuống, chuyện tình của Tĩnh Thái Phi là thứ trong lòng hắn không muốn nhớ tới, bất luận Tĩnh Thái Phi biến thành hình dáng gì, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Tĩnh Thái Phi chắc chắn bị người hại, cho dù hắn ích kỷ dường nào chính tay đâm thân mẫu, trong lòng làm sao không khó chịu đây. Ngươi nghỉ ngơi cho mạnh khỏe đi, ngày mai trẫm lại tới thăm ngươi. Giọng của Kiếm Thiếu Phong cũng không thân thiện giống như vừa rồi nữa. Vâng, nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Mạnh Vi hơi híp mắt lại, biểu tình trên mặt không có nhiều dây dưa, nàng tuyệt đối không thể khiến Kiếm Thiếu Phong ghét nàng, thế nhưng vào lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng đừng đột cho dù Tĩnh Thái Phi có phải thân mẫu của hoàng đế hay không, suy cho cùng là bê bối của hoàng gia, ai cũng không nguyện ý lại nhắc lên. Kiếm Thiếu Phong đi ra vội vàng, cũng không cùng Mạnh Vi trả lời, bước nhanh rời đi, chỉ là sau khi hắn đi ra ngoài, nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng Vận Ninh, truyền ý chỉ của trẫm, để Hiền Phi điều tra kỹ chuyện này. Trên mặt Kiếm Thiếu Phong, lộ ra mấy phần nụ cười sâu, ngược lại hắn muốn nhìn một chút, lúc này biểu tỷ muội đối đầu ai sẽ hơn ai. Sau khi phân phó xong chuyện này, Kiếm Thiếu Phong liền khởi giá trở về dưỡng tâm điện, chưa tới mấy canh giờ cũng sắp lâm chiều rồi, hắn hơi ngáp một tiếng, vội vàng trở về, lúc này chuyện tình trên triều, ngược lại cũng có không ít chuyện phiền lòng cần xử trí. Sáng sớm hôm sau, ở bên trong cung truyền ra, nói rằng đêm qua Khôn Ninh cung có quỷ nháo, va chạm hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời lời nói kiểu gì cũng có, phần lớn đều nói Tĩnh Thái Phi bị người hại chết, đêm qua là đến lấy mạng người. Ở trong Khôn Ninh cung, lúc này nhóm phi tần tới tỉnh an, đều thật cẩn thận, chỉ sợ chọc giận hoàng hậu vẫn nằm ở trên giường, mặc dù sắc mặt có tốt hơn chút nhưng vẫn xanh xao như cũ. Khó có được mọi người đều có tâm, thân thể bổn cung được hoàng thượng che chở, đã tốt hơn nhiều rồi. Mạnh Vi hơi híp mắt thế nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần lơ lửng, rốt cuộc vẫn còn khá yếu. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên được hoàng gia che chở, thân thể của hoàng hậu nương nương thật tốt, đều là phúc khí của nhóm tần thiếp bọn muội. Nhưng người này ở trong cung, đều là nhân vật có chút tiếng tăm, lúc này nói tới nói lui, dĩ nhiên đều làm bộ. Hiếm khi mọi người có tâm, chỉ là hôm nay sao không thấy Hiền Phi. Mạnh Vi hơi dương mắt, cũng đã qua canh giờ thỉnh an, sao Vận Ninh vẫn chưa đến, chẳng lẽ mới. Góc truyện audio.com, vừa được quyền, cố ý hạ uy với mình. Cái này, nhóm phi tần đều không lên tiếng, hoàng hậu cùng Hiền Phi tranh đấu gay gắt từng người một, đều không phải người dễ trêu, bọn họ tuyệt không hy vọng kéo lửa giận lên trên người. Hiền Phi nương nương giá lâm. Đang nói, bên ngoài liền vang lên âm thanh của cung nhân, sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi một cái, chuyện phi tử đi thỉnh an hoàng hậu này, nhiều lắm cũng chỉ thông báo một tiếng, nói là Hiền Phi đến, nhưng chắc chắn không có vang dội như vậy, lại nói một từ giá lâm này, cũng không phải một phi tử có thể gánh nổi, cho dù chỉ sai một chữ, nhưng thứ bên trong lại kém rất nhiều. Mạnh Vi không khỏi cắn môi, đêm qua nàng nghe nói hoàng đế giao việc này cho Vận Ninh điều tra kỹ, trong lòng liền hận vô cùng, trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ, tuy nói quỷ thần dọa người, nhưng quỷ thần cũng không thể gọi đến nhiều bò cạp như vậy, nhất định là có người cố ý muốn hại mình, trong lòng nàng người nghĩ tới đầu tiên chính là Nạp Lan Tĩnh, trừ nàng ta ra không có bất kỳ người nào sẽ hại chính mình như vậy, nhưng ở trong cung này người nào lại không biết, Vận Ninh là biểu tỷ của Nạp Lan Tĩnh, tất nhiên sẽ giúp Nạp Lan Tĩnh, Kiếm Thiếu Phong chẳng lẽ cố ý muốn thả Nạp Lan Tĩnh. Mạnh Vi càng nghĩ càng giận, nhưng càng là như thế, Vận Ninh vẫn còn cố ý phô trương như vậy, thật khiến cho người ta không vui. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, Vận Ninh được Xuân Hương đỡ, nhẹ nâng bước sen, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm nhẹ nhàng, y phục minh diễm, xinh đẹp, vừa tiến vào đã tản ra mùi thơm thoang thoảng, cũng khiến cho vẻ mặt có bệnh của Mạnh Vi ở trên giường, có vẻ càng nhếch nhác hơn. Miễn lễ, Mạnh Vi giọng trầm xuống, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để phát tác. Vận Ninh hành lễ thế nhưng lúc ngồi xuống, lại cẩn thận nhìn xung quanh, giống như trên cái ghế này có vật gì bẩn, mặt Mạnh Vi càng thêm âm trầm vô cùng. Hôm qua chuyện nháo rất lớn, hoàng thượng thương cảm bổn cung thân thể khó chịu, phân phó Hiền Phi tới điều tra kỹ chuyện này, không biết Hiền Phi điều tra đã có tiến triển gì chưa? Mạnh Vi hít một hơi thật sâu, tận lực để cho giọng nói của mình có vẻ vững vàng. Vẻ mặt Vận Ninh không có thay đổi gì, nhẹ tay phủi phủi quần áo của mình, giống như ngồi ở nơi này trong chốc lát, sẽ lây dính thứ gì, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, tần thiếp cũng hỏi thăm những cung nhân đêm qua ở đây, nhưng đều nói là quỷ hồn của Tĩnh Thái Phi tác quái, dĩ nhiên tần thiếp không tin, vốn định tới đây hỏi thăm nương nương, lại cảm thấy có mấy phần thất lễ, thế nhưng trong lòng rối rắm cực kỳ. Ngày thường giọng nói của Vận Ninh mang theo vài phần trầm ổn, bây giờ cố ý làm bộ sang dáng vẻ quyến rũ, mà càng có vẻ đắc ý kiêu ngạo. Lại nói Mạnh Vi cũng là cố ý tìm việc, đêm qua mới xảy ra chuyện, sao có thể nhanh như vậy đã có đầu mối, nàng cũng chỉ là muốn viện cớ khiến Vận Ninh khó chịu thôi. À, Hiền Phi đến cũng đã có tâm rồi. Mạnh Vi không lạnh không nhạt trả lời một câu, cái gì gọi là nghĩ hỏi thăm nàng, mình là nhất quốc chi mẫu, nói giống như mình đang ở tù vậy, ngược lại bổn cung cũng có một kiện đồ vật. Mạnh Vi khẽ khoát tay, lúc này Mama trường cung vội vàng lấy đồ tới đây, chỉ thấy một hộp gỗ tử đàn, nhìn qua hộp gỗ này được thợ làm rất tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa người thấy mùi thơm, chắc chắn là rất có tiếng. Cái hộp này bổn cung tìm được ở dưới mặt bàn, nhìn hương. gocchuyenaudio.com, liệu bên trong đó, bổn cung hỏi thăm thái y, nói rằng có thể hấp dẫn bò cạp tới đây, nghĩ đến có thể tặc nhân kia dùng cái hộp này dẫn bò cạp tới. Mạnh Vi nói xong, Mama kia liền mở cái hộp ra, để cho mọi người nhìn rõ ràng. Hả, cũng không biết từ cái hộp này có thể tra được cái gì. Vẻ mặt Vận Ninh không hiểu, giống như không hiểu rõ, chân mày khẽ nhăn, lại như đang trầm tư cái gì. Nhìn đàn mộc này, ngược lại rất danh tiếng, trong cung này còn có những nơi nào, có thể có đồ quý giá như vậy. Mạnh Vi nhìn Vận Ninh cố ý giả bộ hồ đồ cũng không tức giận, đã như vậy thì để cho mình nói ra cũng được. Đàn mộc, một loại gỗ, loại đàn mộc ở trong cung này, dĩ nhiên là trong cung của cung quý phi nhiều nhất, trong cung bà ấy còn lâu mới hiếm lạ mấy thứ quý giá như vậy, hôm nay vị quý phi này đã sớm không còn trên nhân thế, dương gian, như vậy chỉ có Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh có bản lãnh có thể lấy vật này. Hoàng hậu nương nương nói có lý, Vận Ninh cũng không có nghĩ giống Mạnh Vi, không vì Nạp Lan Tĩnh cãi lại, ngược lại gật đầu đồng ý. Nương nương, Tôn Thái Y đã tới để bắt mạch cho nương nương. Mạnh Vi còn muốn nói gì đó thế nhưng cung nhân ở bên ngoài đi vào bẩm báo. Sao tới trễ như thế? Sắc mặt Mạnh Vi có chút không vui, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sớm đã nên tới, hôm nay Vận Ninh lại ở trước mặt mình phách lối, ngay cả nô tài cũng không để mình vào mắt. Chuyện này, nghe nói rằng trước đó qua chỗ Tiêu Dao Vương Phi xem mạch. Cung nhân cúi thấp đầu, không dám đi nhìn sắc mặt Mạnh Vi. Đêm qua Tôn Thái Y này cũng đi xem Tiêu Dao Vương Phi trước, chuyện xem mạch này cũng phải xếp Hoàng hậu đằng trước, người nào gặp được chuyện này cũng sẽ hết sức không vui. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, gặp qua các vị tiểu chủ. Đang nói, Tôn Thái Y đi vào, cung nhân vội vàng buông rèm giường Mạnh Vi xuống, kéo tơ hồng qua. Tôn Thái Y mau mau miễn lễ, không biết thân thể Tiêu Dao Vương Phi như thế nào. Vận Ninh không chờ Mạnh Vi mở miệng, cướp lời nói trước. Bẩm Hiền Phi nương nương, Tiêu Dao Vương Phi bởi vì được cứu trị sớm, điều dưỡng mấy ngày sẽ không có gì đáng ngại nữa. Tôn Thái Y khom người, đến lúc này hai người thế nhưng gạt Hoàng hậu sang một bên. Trong đầu cung nhân khẩn trương vô cùng, vội vàng khẽ ho một tiếng, nhắc nhở Tôn Thái Y một cái, trước tiên để Tôn Thái Y bắt mạch cho Hoàng hậu, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, trong người nương nương có độc khí, mặc dù đã được khắc chế, nhưng phải lập tức thanh độc. Tôn Thái Y không khỏi cau mày, Mạnh Vi trúng độc cũng không phải dùng thuốc là có thể khắc chế được. Nhưng có cái gì đáng ngại, nghe Tôn Thái Y nói như vậy, tâm Mạnh Vi không khỏi căng thẳng, ngược lại trong lúc nhất thời cũng không để ý Tôn Thái Y có bao nhiêu vô lễ, dù sao Thái Y tốt nhất Thái Y viện chính là Tôn Thái Y. Chuyện này, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, độc trong người nương nương tính âm, đối với thân thể nữ nhân, rất không tốt. Dù Tôn Thái Y nói mịt mờ thế nhưng trong lòng của mọi người cũng rất rõ ràng, cái gọi là rất không tốt, sợ là về sau không thể mang thai đi. Vi thần cầu xin Hoàng hậu nương nương cho phép vi thần vì nương nương thi châm. Tôn Thái Y cúi đầu thật thấp, thế nhưng càng nói rõ tầm quan trọng của chuyện này, nương nương ở trong cung là nữ nhân của Hoàng đế, dù sao thi châm là muốn khinh nhờn, không tôn trọng thân thể nhóm nương nương, không phải vạn bất đắc dĩ, nhóm Thái Y chắc chắn sẽ không lựa chọn thi châm cho. gocchuyenaudio.com, nương nương, không nói cái khác, chỉ riêng lúc thi châm, cũng bị người bịt mắt ngón tay lại không thể đụng chạm thân thể nương nương, là khảo nghiệm lớn với năng lực của một người. Như vậy, làm phiền Tôn Thái Y rồi. Lòng Mạnh Vi căng thẳng, dĩ nhiên hiểu, nếu như có biện pháp khác Tôn Thái Y nhất định sẽ không lựa chọn thi châm, mặc dù có nguy hiểm, nếu như thủ pháp Tôn Thái Y không tốt, có thể châm sai một huyệt đạo, mạng của nàng cũng khó giữ, nhưng hôm nay nàng không có lựa chọn nào khác. Nhóm phi tần thấy Mạnh Vi đã đồng ý, nhất nhất đứng dậy đi ra bên ngoài, dù sao nhiều người như thế sẽ là quấy rầy nhóm Thái Y phát huy. Cách chương.